Diễm Tu, chương 220, Sông Tam Quan 1, góc truyện audio.com. Kiều Tam cùng Huyền Nữ sững sờ ở sảng khoái trận, chỉ thấy điếm tiểu nhị miệng động cái liên tục, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Một lát sau đó, chờ, các loại điếm tiểu nhị kia đem thật dài tiền ngoài miệng sau lưng hết. Bị đả kích lớn tử phủ thánh nữ lúc này mới nhịn không được hỏi. Ngươi không phải một cái thổ thần sao? Thế nào đương lúc điếm tiểu nhị? Ta chỉ là nơi đây dự khuyết thổ địa. Ai, bổng lộc quá ít, sinh hoạt gian nan, các lộ tạp mao thần tiên còn muốn thu bảo hộ phí. Tiểu lão nhi vì nuôi gia đình sống tạm, phải cùng sơn thần hợp mở một gian khách sạn bình dân. Hai vị khách quan, coi như được cái việc thiện. Đánh tiêm đi, nhào về thông, tâm linh thiên địa Kiều Tam đã triệt để té xỉu. Đồng thời lại là, vì, thiên giới không giống với cực kỳ vui mừng. Chân thật thiên giới thật đúng là hợp miệng của hắn vị. Xem ra lưu manh thực sự là một cái rất có tiền đồ chức nghiệp nha. www.qb5.com, mắt thấy khách mời điếm tiểu nhị dự khuyết thổ địa lại phải xóa sạch mũi. Không chịu được hai người rốt cục đáp ứng. Theo thổ địa bảy loan bát quải đi tới hắn xa hoa bên trong khách sạn. Thổ địa, cái này, chính là ngươi nói xa hoa khách sạn bình dân. Ngón tay trước mắt cái này mấy gian thấp bé cũ nát nhà gỗ. Kiều Tam rốt cuộc hiểu rõ vì sao thổ địa phải đến trên đường cái kiếm khách. Hơn nữa đối tượng hay, vẫn, là lựa chọn đã biết loại sơn dã người nghèo. Vật mỹ giới liêm ma. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là dự khuyết sơn thần. Vị này chính là thực thần học đồ. Thổ địa ngay cả kéo mang túm đem khách nhân làm vào trong điếm. Dùng nhiệt tình trấn an dưới hai người sau đó. Lại hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài kiếm khách. Kiều Tam còn cười ha hả phất tay đưa tiễn. Đối với, đúng, thần tiên kiếm khách một chiêu này giơ ngón tay cái lên. Đất đai này có tiền đồ, sau này nhất định sẽ là người có tiền nhà giàu mới nổi. Hắc, hắc, khách quan, mời ngồi, đây chính là bổn điếm đặc biệt chỗ ngồi. Chuyên là, vì, nhị vị chuẩn bị, dự khuyết sơn thần đồng dạng nhiệt tình gấp trăm lần, mang theo làm cho Kiều Tam run dáng tươi cười đem bọn họ kéo vào trong điếm tâm chỗ ngồi. Lưu manh thế nào cũng nhìn không ra chỗ ngồi này có chỗ gì đặc biệt. Huyền nữ sớm bị liên căn tiểu tiên gia cho tức giận đến mất đi bình tĩnh. Hai người mới vừa ngồi xuống. Một cái khác không biết là cái gì dự khuyết thần tiên điếm tiểu nhị bưng thực bàn lên đây. Khách quan, trà tới, mời, Kiều Tam một ngụm đem nước trà uống sạch. Cái này mới phát giác cái chén quá nhỏ. Tâm tình thật tốt hắn thể hiện khách quý dáng dấp đạo. Chủ quán, có thể hay không đổi cái chén lớn. Cái này quá nhỏ, không giải khát, được, đổi một cái lớn một chút. Điếm tiểu nhị lời còn chưa dứt, này nho nhỏ chén trà đột nhiên biến thành chén giống nhau to lớn. Nhưng lại phụt ra ra sán lạn kim quang đỉnh cấp pháp bảo mới có kim quang. Huyền nữ tạp nhạp tâm niệm bỗng nhiên cả kinh, Kiều Tam thiếu chút nữa tại chỗ bạo khiêu dựng lên. Thật không ngờ cái này dự khuyết thần tiên hội giống như phương pháp này bảo. Cảm giác không ổn làm cho lưu manh dáng tươi cười cứng ngắc. Móc ra túi tiền ném vào trên bàn. Giả ra lộ ra bị. Được, hắc điếm đánh cướp sợ hãi dáng dấp đạo. To lớn, đại gia, tiểu nhân không? Không đói bụng, vợ, chúng ta đi thôi. Tiểu phu cầm lấy vợ nhu nị tay nhỏ bé sẽ phải rời khỏi khí tức đột biến tiểu điếm. Khách quan, quá muộn, hay... Vẫn, là ở đi, mặt khác ba cái điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt hay. Vẫn, là như vậy ân cần, nhưng một người cầm đầu giơ tay lên một ngón tay bầu trời. Sáng rỡ ban ngày lập tức trở nên ngày ô mà hắc. Lôi điện nổ vang, nên tới tổng hội đi tới. Thiên giới phục kích rốt cục xuất hiện, trái lại làm cho Kiều Tam thở dài một hơi. Chỗ sáng địch nhân dù sao vẫn so với âm thầm bóng ma muốn cho người dễ chịu một điểm. Khí tức khẽ động, hắn biến trở về nguyên thủy thiên vương dáng dấp, chính khí lẫm nhiên nói. Phương nào tiểu tạc, còn không hiện ra nguyên hình đến. Phong vũ lôi điện trong, vừa mới thổ địa thản nhiên mà quay về. Ở trên thiên thiên binh vòng vây dưới, giả thổ địa lắc mình nhoáng lên, trở nên cao to uy vũ. Một thân kim khôi kim giáp, quang mang sán lạn, hắc, hắc, tiên vương hảo nhãn lực. Kim giáp cái này xương lễ độ, kim giáp thần chân trước mới vừa một bước vào cửa phòng. Bốn cái điếm tiểu nhị phân từ tứ phương vây kiều tam cùng huyền nữ. Tứ tượng thiên đem ra mắt thiên vương, vương mẫu có lệnh, mong rằng thiên vương tùy mặt tướng lên trời nhóm. Kiều tam không cần càng nhiều hơn làm bộ, phiêu giật khí độ tự nhiên mà vậy nhập vào cơ thể ra. Đứng chắp tay, dương dương tự đắc đạo, thì ra là vài vị tiên bạn, bản tôn lúc trước thất lễ. Mời, nguyên thủy thản nhiên làm cho huyền nữ lẳng lặng đôi mắt khẽ run lên. Lập tức không tự chủ được giành trước nhất bộ đạo. Sư tôn, có việc đệ tử đại kỳ lao. Tử phủ thánh nữ ngọc thủ chỉ xéo thanh thiên. Bản mạng tiên kiếm ở bàn tay trống rỗng mà hiện. Đã vào kim tiên cảnh thiếu nữ lập tức kiếm quang rạch một cái. Lẳng lặng mà bổ về phía đang dương dương đắc ý kim giáp thần. Kim giáp thần huy kiếm vừa đỡ, ngay hai kiếm chạm nhau sát na, hắn trong tai đột nhiên vang lên huyền nữ lẳng lặng thanh âm. Nguyên thần lạnh lẽo, kim giáp pháp lực nhất thời cấp tốc hạ xuống, chuyện được lấy tại choang, cong kim giáp pháp kiếm bị, được, chồng chất đẩy ra, huyền nữ mũi kiếm lại đột ngột dừng ở trong hư không. Khó có thể tiến thêm, một trận quang hoa trống rỗng chợt hiện. Đem kiều tam cùng huyền nữ cắt đứt ở bên trong, mà mấy cái thiên thần thì phát ra cười đắc ý tiếng. Kiều tam rốt cuộc hiểu rõ, chỗ ngồi của mình quả nhiên đặc biệt, đây thật là chuyên môn chuẩn bị đặc biệt chỗ ngồi. Pháp trận dâng lên, huyền nữ vô công mà quay về, kim giáp thần cười đến tiếng nói đều đang phát run. Thiên vương, tứ tượng này pháp trận chúng ta nhưng là chuẩn bị đã lâu. Xin mời thiên vương thúc thủ chịu trói đi, thiên cung thật tốt a, hà tất vội vàng đi chỗ đó hoang vắng tam thánh thiên. Hắc, hắc, huyền nhi, thối lui đến vi sư phía sau, nhìn vi sư phá nho nhỏ này pháp trận, ở huyền nữ trước mặt, kiều tam đã phẫn sư tôn lên nghiện, vô ý thức trong, ngay cả chính hắn cũng cho là mình chính là huyền nữ sư phụ. Bảo vệ tình tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tự đáy lòng ra, đây là lưu manh bản lãnh cảnh giới cao nhất gạt người lừa gạt đến lừa mình dối người cảnh giới. Huyền nữ đôi mắt đẹp nội tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Vốn là hoài nghi bị, được, thời khắc này ấm áp hòa tan, kìm lòng không đậu chậm rãi hướng sư tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh dựa sát vào nhau đi qua đối với. Đúng, chính là dựa sát vào nhau, mà không phải tới gần. Một trận hỏa hoa lóe ra, tứ tượng pháp trận quang bích dĩ nhiên sinh sôi bị, được, nguyên thủy thiên vương đẩy được liên tục lui về phía sau. Làm cho kim giáp thần khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng trệ. Lão mặc cho tứ tượng thiên đem đã chết ở vài chục năm trước đại chiến trong. Mới mặc cho phong vũ lôi điện bốn ngày đêm tuy rằng tuổi còn trẻ. Nhưng pháp lực cũng không nhưng khinh thường, nhất là liên thủ bày pháp trận sau đó. Pháp lực càng mấy lần tăng vọt, cách chương.